ánh mắt hai người va chạm kịch liệt giữa không trung. Hồi lâu sau, Kim Chân trầm giọng nói, được, tôi đây cũng muốn xem anh Hoa rốt cuộc hấp dẫn tới cỡ nào. Hoa Linh cười mà không đáp, Kim Chân cũng chẳng vô nghĩa nữa, quay lưng bỏ đi thật nhanh. Nghe tiếng đóng cửa lúc Kim Chân ra khỏi phòng, ý cười trong mắt Hoa Linh tắt ngóm, ngồi trên ghế ân ấn thái dương, thở dài. Coi bộ vụ này đúng là hơi khó nhằn đây. Cách chương.